Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 183 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Thanh Bình đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 183 của bộ truyện này. Hóa Thiên Thọ cắn răng nói: Lúc trước Diệp lão đại bị tập kích là Trung Nguyên Vương làm, chuyện Hàng Cuồng Nhân cũng là Trung Nguyên Vương làm, còn có chuyện Thạch Vân Phong, dự tính ban đầu là Trung Nguyên Vương thích vợ của Thạch Vân Phong nên mới ra ám chiêu tính kế Thạch Vân Phong, đẩy hắn vào chỗ chết. Còn có chuyện cháu gái thành cô ưng cũng là Trung Nguyên Vương làm ra. Những chuyện này có cái ta biết, có cái ta không biết, có cái chưa kịp ngăn. Cho đến khi lão Thạch chết, cháu gái thành cô ưng gặp nạn, lão tử mới quyết ý phản công cướp lại, giết chết cả nhà quân Thái Phong. Lão tử đã ẩn nấp ở vương phủ nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, có thể thành trừ hết tai mắt Trung Nguyên Vương bố trí rộng khắp đại lục này. Đó chính là nhờ có lão tử báo tin. Trăm năm trung tâm, lão tử tên Vương Bát Đản này là tâm phúc tuyệt đối, tử trung lão cẩu. Mỗi một người vợ bé của hắn là ai ta đều biết. Mỗi một đứa con riêng của hắn là ai ta đều biết. Cuối cùng, lưu lại mấy đứa con gái riêng của hắn, bị lão tử phế đi võ công rồi bán đi. Thành cô ưng à, đây là tiền lãi mà lão tử lấy cho cháu gái của người. Mấy đứa kia rất trắng mịn, các người có rảnh cũng đi ủng hộ một chút nha. Lão tử đã khiến tên hỗn đản này đoạn tử tuyệt tôn, nhưng vẫn là phải cảm ơn hắn. Hoán Thiên Thọ cười như điên, rồi lại phun ra một ngụm máu tươi, thở hổn hển. Cảm ơn người, quân Thái Phong. Cảm ơn người vì đã quá ngu xuẩn, đã chuyên môn sách lão tử đến nơi đây, để lão tử trước khi chết có thể kể ra sự tích quang vinh của lão tử trước mặt mấy tên này. Phải nghe lại chuyện này một lần chứ, người có phải nghe rất đã hay là không? Quân Thái Phong gắt gao nhìn hắn. Người cứ việc nói. Nếu người không nói người đã từng làm gì, người hy sinh và nỗ lực ra sao, bọn hắn cũng sẽ không đánh cược mạng sống để liều chết với lão tử. Lão tử biết, lão binh như các người kinh nghiệm dày dặn, nếu tập trung tinh thần muốn trốn, bản vương tuyệt đối không thể nào một mẻ hút gọn các người. Nhất định phải cho các người có một cái lý do để mà tử chiến. Bản vương tin, sau khi người nói hết những gì người làm, có người ở chỗ này, bọn hắn thà rằng chiến tử cũng sẽ không đi. Bản vương nói rồi, sẽ để người nhìn huynh đệ người, từng người chết trước mặt người, quyết không nuốt lời. Chờ sau đó, bản vương sẽ rút gân, lột da từng tên một. Người khiến bản vương phải nếm trải cảm giác cốt nhục tách rời, thì bản vương cũng muốn để người nhấm nháp loại cảm giác này. Trung Nguyên Vương điên cuồng cười. Hóa Thiên Thọ, ngươi vì sao không có người thân vợ con cơ chứ? Ngươi thứ tạp chủng, ngươi vì sao không có người thân vợ con? Như vậy ta sẽ càng đã nghiền hơn. Hóa Thiên Thọ vẫn đang cười, ác độc nói. Lão tử cũng chưa chắc đã không có người thân con cái. Mấy đứa con gái riêng kia của ngươi, lão tử thế nhưng đã lần lượt hưởng thụ qua đến vài lần rồi. Nói không chừng trên người bọn chúng đã lưu lại hạt giống của lão tử rồi. Người có thể đi điều tra mà xem. Điều tra xem đứa nào là con của lão tử. Hai người cứ như vậy mắng nhau, ôn ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp, cực điểm độc ác. Nhưng mà Diệp Trường Thanh, Hạng Cuồng Nhân, Văn Hành Thiên, Thành Cô Ưng, Lưu Nhất Xuân, Thạch Bà Vui Gia Nhân, lại đều toàn thân run rẩy. Kẻ cầm đầu lại chính là Trung Nguyên Vương. Văn Hành Thiên ken một tiếng rút kiếm ra, đã lâu không ra, thập vạn đồ, lại xuất hiện cõi trần. Toàn thân kiếm quang lượn lờ, bỗng nhiên quát to. Trận chiến ngày hôm nay, ngươi không chết thì chính là ta vong. Quân Thái Phong, lấy binh khí của ngươi ra đi. Bên kia, Hóa Thiên Thọ ho khan, thanh âm trở nên yếu ớt chưa từng có. Các huynh đệ, nhớ kỹ, sống sót đi. Thầy ta tiêu sái nhiều vào, thầy ta chơi nhiều mấy con điếm kia đi, làm nhiều chút chuyện xấu. Các người nếu dám đi theo ta sẽ xem thường các ngươi. Cho dù trong lòng bi thống cực kỳ, thì nhóm người Diệp Trường Thanh vẫn như cũ cảm thấy cạn lời. Tên khốn này, từng ấy năm, vẫn cứ tính tình như vậy, một chút cũng không thay đổi, vẫn tuyệt đối không muốn làm người tốt. Thời khắc cuối cùng, bầu không khí bi thương như vậy, lời nói ra, vậy mà vẫn khiến cho bọn hắn muốn đánh cho hắn một trận. Nói xong gì ngôn chưa? Trung Nguyên Vương cuồng cười. Hóa Thiên Thọ, lão tạp chủng, ngươi cũng đừng vội chết, giữ lại một hơi cuối, nhìn ta ở ngay trước mặt ngươi, giết sạch huynh đệ ngươi. Hóa Thiên Thọ liều mạng cười to nói. Rất tốt, hôm nay lão tử sẽ mở to mắt ra mà xem. Nhìn Trung Nguyên Vương ngươi, triệt để diệt tộc. Các huynh đệ à, xử lý hắn cho lão tử. Hắn đã đoạn tử tuyệt tôn, xử lý hắn là sạch sẽ. Kiếm quang lóe lên, trang nghiêm rộng lớn. Trung Nguyên Vương triển khai Vương Đạo Kiếm xuất thủ trước. Hoàng quang lấp lóe, thập tự hoành thiên. Văn Hành Thiên quát to, dẫn đầu, hóa thành một đoàn kiếm quang sáng chói, chính diện xông tới. Giờ khắc này, trong khoảnh khắc chớp mắt này, Văn Hành Thiên dồn tu vi suốt đời vào trong một kiếm này. Tình rác rưởi, ta giết ngươi! Phương Thiên Hỏa Kích của Hạng Cuồng Nhân, Trường Đao của Thành Cô Ưng, Kiếm của Diệp Trường Thanh và Lưu Nhất Xuân, Sơn Hà Kiếm của Vu Gia Nhân, tất cả đều không hề chậm trễ, tuần tự đồng loạt ra tay, mục tiêu khóa chặt Trung Nguyên Vương Quân Thái Phong, thẳng tiến không lùi, không sợ nguy hiểm. Văn Hành Thiên ở giữa, mấy người khác cùng nhau mà lên, trên dưới trái phải liên thủ giáp công, vừa ra tay chính là chiến trận chém giết quen thuộc trôi chảy. Thạch Vân Phong mặc dù không có ở đây, nhưng mà trường kiếm Vua Gia Nhân cầm trong tay lại là hoàng mỹ bổ sung khuyết điểm này. Sáu đại cao thủ toàn lực xuất thủ, thà chết không thôi. Hóa Thiên Thọ nằm trên mặt đất, liều mạng quay đầu xem chiến đấu, đột nhiên chảy nước mắt, lẩm bẩm nói. Chiến trận, đây là chiến trận. Rầm, chiến đấu trong khoảnh khắc khai hỏa. Song phương bảy người giao chiến, mỗi người đều đỏ mắt, mỗi người đều như điên cuồng, tập trung tinh thần đánh giết đối phương. Trong lòng mỗi người cũng chỉ có hai chữ, báo thù. Nhóm người Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên đương nhiên chỉ có một ý niệm trong đầu. Trung Nguyên Vương cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, báo thù. Cả hai bên đều điên rồi. Bên này Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm bị động tĩnh làm cho kinh động, vội vàng chạy lên lầu, nhìn thấy cha mẹ không sao mới tạm thời an tâm. Hiệu trưởng Diệp bên kia xảy ra chuyện rồi, ta phải đi qua xem sao. Tả Tiểu Đa lòng nóng như lửa đốt chạy đi, Tả Tiểu Niệm đương nhiên cũng đi theo ngay sau. Không sao chứ? Ngô Vũ Đình lo lắng. Không có gì đâu. Tả Trường Lộ nói. Ta vừa rồi hỏi qua Tiểu Ngư, đã an bài thỏa đáng. Quân Thái Phong bây giờ đã điên cuồng, tâm tính mất cân bằng nên phát rồ. Trước đó hắn làm đủ loại chuyện độc ác, tự giác chúng bạn xa lánh, thân quyến tàn lụi, không muốn sống thêm, cho nên mới làm ra một màn này. Không muốn sống? Ngô Vũ Đình có chút buồn bực. Đúng. Tả Trường Lộ nói một loạt tin tức nghe được từ chỗ Du Đông Thiên. Ngô Vũ Đình cũng là thở dài không thôi. Nàng cũng không ngờ thủ đoạn trả thù của Hóa Thiên Thọ lại cực đoan như vậy. Nếu như là bình thường người ta báo thù, cùng lắm cũng chỉ là tùy thời chém giết một hồi. Cực ít người sẽ thật sự làm tới mức diệt cỏ tận gốc, chó gà không tha, thậm chí còn lăng nhục con gái của kẻ thù. Nhưng vị Xà Lan Quân Hóa Thiên Thọ này báo thù, lại là hết thảy đều căn cứ nguyên tắc tàn khốc nhất, ác độc nhất. Hắn từ đầu cho tới cuối cũng chỉ có một mục tiêu, đoạn tử tuyệt tôn, lăng nhục chà đạp. Cho nên, hắn làm hết thảy đều tuyệt tình nhất, vô cùng tàn nhẫn, ác độc, thậm chí bẩn thỉu nhất, hạ lưu nhất, cực đoan nhất. Chẳng trách Trung Nguyên Vương là bị hắn ép tới phát điên, không còn thiết sống. Lúc đầu, Trung Nguyên Vương thấy đại thế đã mất, cũng định yên ổn sống nốt quãng đời còn lại, không còn gây sự. Đây cũng là thể diện cuối, chiêu cố cuối mà Tứ Vương Đại Soái dành cho hắn. Nhưng Hóa Thiên Thọ lại không chịu buông tha cho hắn, bởi vì hắn biết thù của các huynh đệ còn chưa được báo, không thể nào chấm dứt. Cho nên mới đạo diễn ra một màn này, đẩy cục diện đến trạng thái này. Ngô Vũ Đình định nói hắn làm quá tàn khốc, nhưng lại nhớ tới những chuyện mà Trung Nguyên Vương làm bao nhiêu năm qua. Đối với người khác mà nói, lại có việc nào không tàn khốc. Bây giờ bị trả thù cũng là trừng phạt đúng người đúng tội, nhân quả tuần hoàn. Trận chiến này vừa bắt đầu đã thẳng vào trạng thái gay cấn. Giao chiến mới chưa đầy nửa phút, người nào người nấy đã chồng chất vết thương. Vai của Văn Hành Thiên máu me đậm đìa. Thành Cô Ưng sau lưng là một vết chém đang rỉ máu. Diệp Trường Thanh trên mặt huyết nhục mơ hồ. Lưu Nhất Xuân tay phải yểu xìu rủ xuống. Thạch Bà miệng phun máu. Hạng Cuồng Nhân xuất lực nhiều nhất, bị phản chấn cũng là mạnh nhất, Thất Hiếu chảy máu, Lục Phủ Ngũ Tạng như lửa đốt. Mà Trung Nguyên Vương tình trạng cũng không khá hơn là bao, bị cắt đứt một tai, cộng thêm mặt mũi tràn đầy máu tươi, trên vai máu me đậm đìa. Nhưng Trung Nguyên Vương lại là người bị thương nhẹ nhất, hắn điên cuồng quát to. Hóa Thiên Thọ, ngươi nhìn cho kỹ vào, người đầu tiên chết trước mặt ngươi là Văn Hành Thiên. Lời còn chưa dứt, cả người xoay tròn, sau đó không khí chấn động, không gian cũng mơ hồ vặn vẹo. Lại cưỡng chế đẩy mấy người Diệp Trường Thanh ra ngoài vòng chiến, một kiếm giữa trời, phong mang trực chỉ Văn Hành Thiên. Phi Thiên Cảnh! Diệp Trường Thanh giật nảy mình, nghiêm nghị nói. Hành Thiên, mau lui! Trung Nguyên Vương vậy mà đã đột phá đến Phi Thiên Cảnh. Lui cái gì mà lui? Văn Hành Thiên rống to. Trường kiếm trong tay nghiêm nghị, kiếm quang tựa như bạo tạc bùng nổ, điên cuồng triển khai đối công. Còn phải thối lui đến khi nào, ta sẽ liều mạng. Văn Hành Thiên rống giận. Hắn chỉ là một phi thiên nhờ dược vật thúc đẩy. Lão tử sợ hắn mới là lạ. Vẫn kiên định không lùi mà tiến vọt về Trung Nguyên Vương. Đám người có thể nhìn thấy, cơ bắp trên dưới toàn thân Văn Hành Thiên đều căng lên, thân thể cũng đang bành trướng. Rất hiển nhiên, Văn Hành Thiên muốn tự bạo, dùng mạng sống của mình để liều mạng với Trung Nguyên Vương, sáng tạo ra cơ hội cho các huynh đệ đọ sức tới đồng quy vu tận. Tu vi của Văn Hành Thiên mặc dù thấp hơn Trung Nguyên Vương không chỉ một bậc, nhưng trạng thái của hắn bây giờ còn không ở vào trạng thái đỉnh phong. Vô luận chân nguyên bổn mệnh hay thần hồn cũng không bảo trì được hoàn hảo. Nhưng uy thế tự bạo này, cho dù là tu giả phi thiên cũng không thể coi thường. Nếu như là một phi thiên cảnh thần kinh bách chiến, tham gia chiến đấu sinh tử tu luyện lên tới mức này, Văn Hành Thiên vô luận tự bạo ra sao cũng là vô dụng. Nhưng mà Trung Nguyên Vương từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng. Kinh nghiệm chiến đấu mặc dù cũng có, nhưng mà so với người bách chiến nửa đời như Văn Hành Thiên, thì chênh lệch quả thực như trời với đất. Cho nên, Văn Hành Thiên trong nháy mắt đã đoán, mình tự bạo hẳn là hữu dụng. Báo thù! Văn Hành Thiên gào thét, khóe mắt đỏ hoe. Huyết hải thâm cừu! Trung Nguyên Vương mắt thấy Văn Hành Thiên khí thế hung tợn, nhưng cũng không hề bối rối. Vương đạo kiếm liên tục chém ra mấy trăm kiếm, cường thế đón lấy Văn Hành Thiên. Hắn có niềm tin tuyệt đối, chỉ cần một kiếm này thôi, trên đời sẽ không còn người tên là Văn Hành Thiên. Đồng thời, Văn Hành Thiên sẽ không có cơ hội tiếp cận mình, cho dù uy năng tự bạo rất lớn. Nhưng chỉ cần không có cơ hội tiếp cận mình thì cũng chỉ là phí công. Ngay tại lúc này, một cổ thanh lương bỗng xuất hiện, toàn bộ không gian đột nhiên trở nên rét lạnh. Một thiếu nữ áo trắng quỷ mị lặng yên xuất hiện, lăng không bay tới, trường kiếm như tuyết trong tay, băng hàn cực điểm, hóa thành kiếm khí bành trướng tràn ngập thiên địa. Xoạt, một kiếm lưu quang, vậy mà xuyên thủng không gian phong tỏa phi thiên cảnh của Trung Nguyên Vương. Khiến hàn khí mạnh trướng chân chính băng phong thiên địa. Điểm rơi cuối cùng của trường kiếm như tuyết rõ ràng là trên thân Vương đạo kiếm của Trung Nguyên Vương. người xuất kiếm là Tả Tiểu Niệm. Theo một tiếng phù, hai kiếm chạm nhau, va chạm trực diện. Trung Nguyên Vương chỉ cảm thấy một cổ băng hàn đến cực điểm thấu vào trong xương, đột nhiên dọc theo kiếm cầm trên tay, lan thẳng đến khuỷu tay. Trong chốc lát, toàn bộ tay phải tự hồ không phải là của mình nữa, tê rần không có cảm giác. Sau đó kiếm chiêu càng là tán loạn, chiêu không thành chiêu. Chính như Văn Hành Thiên nói, hắn chỉ là một tên phi thiên cảnh dùng dược vật để thăng cấp, kém xa tích tắc phi thiên cảnh chân chính tu luyện tới linh khí ngưng thực. Về phần kinh nghiệm chiến đấu, càng thêm là kém đến quá xa. Trung Nguyên Vương vừa kinh vừa sợ, hừ lớn một tiếng. Ranh con ở đâu ra? Là muốn chết sao? Bàn tay trái trống không, đột nhiên hóa thành kim ngọc chi sắc, điên cuồng đánh ra. Song phương tiếp xúc, mặc dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Trung Nguyên Vương nhạy cảm phát giác. Cô gái đột nhiên xuất hiện này, mặc dù gây ra hiệu quả có chút mơ hồ khó hiểu, nhưng xét đến cùng, chỉ là do công pháp đặc thù, chứng tu vi chỉ thường thôi. Chỉ cần một chiêu này là có cơ hội một kích đánh giết. Gương mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm băng lãnh như sương, áo trắng bay múa, trường kiếm nhẹ nhàng phiêu dật, giống như cửu thiên tiên nữ, đón gió tung bay, liên tiếp mấy trăm kiếm. Tất cả đều cuốn theo băng phong vạn vật cực độ rét lạnh, phong tỏa mọi thế công của Trung Nguyên Vương. Nàng bây giờ chỉ là tu vi đỉnh hóa vân, ngay cả ngự thần còn chưa tới. Nhưng mà nội tình tích lũy của nàng cũng đã thâm hậu đến tình trạng khiến bất luận cao thủ nào cũng phải vì vậy mà tặc lưỡi. Trung Nguyên Vương đã hao phí phần lớn lực lượng, thi triển phong tỏa không gian phi thiên cảnh, đẩy nhóm người Diệp Trường Thanh ra khỏi vòng chiến, đơn độc đối mặt cùng Văn Hành Thiên. Nàng ra tay vào lúc này, có thể nói vừa vặn đúng lúc lực lượng của quân Thái Phong đang ở vào trạng thái hư yếu nhất từ nãy tới giờ. Tả Tiểu Niệm nhảy bén bắt lấy cơ hội này, một kiếm phi tiên, một kiếm phá hỏng thế công của Trung Nguyên Vương, càng thừa cơ mà công, mạnh mẽ áp chế chiêu phản kích của Trung Nguyên Vương. Văn Hành Thiên khẽ rên lên một tiếng, thân thể từ từ tránh ra. Tình hình trước mắt đã có thay đổi rất lớn, lại tiếp tục áp dụng tự bạo không còn ý nghĩa rồi. Nếu đã vô dụng, cho dù ai cũng sẽ không muốn tự bạo. Nếu không phải đến tuyệt cảnh vạn bất đắc dĩ, làm gì có ai muốn chết thật đâu. Chỉ trong chớp mắt, một tiếng nổ lớn, kim ngọc thủ của Trung Nguyên Vương và mũi kiếm của Tả Tiểu Niệm đã va chạm liên tiếp không ngừng mấy chục lần. Từng tơ máu nhỏ bắn ra từ lòng bàn tay của Trung Nguyên Vương. Đoạt linh kiếm sắc bén, cộng thêm uy lực của Nguyệt Phách Chân Kinh, cho dù lấy thể phách của Trung Nguyên Vương cũng không chịu nổi. Huyết dịch vừa tinh tế phun ra ngoài đã lập tức bị đông cứng. Tay trái và tay phải của Trung Nguyên Vương tuần tự bị thương, hơn nữa còn là bị cực hàn đóng băng cứng ngắc. Huyền băng chi khí trong khoảng thời gian này Tả Tiểu Niệm tu luyện, điên cuồng vô cùng tận tràn vào huyết quản và làn da của hắn. Tình hình chiến đấu cũng không phát triển như trong dự đoán của Trung Nguyên Vương. Thực lực và chiến lực, nhất là công pháp của Tả Tiểu Niệm, tất cả đều vượt ra khỏi dự toán của hắn. Sau một vòng đối chiến, Tả Tiểu Niệm cũng kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt xinh đẹp đỏ thắm, thân thể phiêu linh lùi bước, một cái xoay người thối lui đến chân tường. Thân thể mềm mại lung lay nhoáng một cái, đã một lần nữa đứng vững vàng, cầm trường kiếm trong tay, nhìn chăm chú vòng chiến. Ngay khoảnh khắc Tả Tiểu Niệm đánh vỡ phong tỏa không gian, nhóm người Diệp Trường Thanh đều là người thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức làm cho người ta giận sôi. Làm sao có thể buông tha cơ hội này, sớm đã xông tới bảo vệ Văn Hành Thiên, lại bắt tay triển khai phản công thảm liệt đối với Trung Nguyên Vương. Hạng Cuồng Nhân đi đầu, quát lên điên cuồng, từ trên trời giáng xuống như thiên thần, bá vương kích như khai sơn đại phủ, hung hăng nện. Mà lúc này đây, cả hai tay của Trung Nguyên Vương đều đã bị đóng băng, càng bị băng hàn khí của Tả Tiểu Niệm xâm nhập nội phủ, chiến lực giảm mạnh đâu chỉ một nửa. Với tu vi hiện nay của Tả Tiểu Niệm, tham dự chiến đấu ở đẳng cấp này, cho dù là tập trung tất cả tu vi, nhắm chuẩn khoảnh khắc thực lực đối phương bị giảm sút, cũng chỉ có thể xuất thủ một lần, nhưng cũng chỉ cần một lần này cũng đã đủ lật ngược chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. Đối mặt với thế công như vũ bão của Hạng Cuồng Nhân, Trung Nguyên Vương thật sự không dám đỡ, cấp tốc lắc mình, dưới chân không ngừng biến hóa bộ pháp huyền ảo, tận hết khả năng né tránh công kích liên miên như vũ bão. Văn Hành Thiên nhào lên, phát sau mà đến trước, một kiếm hung hăng đâm vào đùi Trung Nguyên Vương, đâm xuyên thấu qua. Trung Nguyên Vương cũng không rên lấy một tiếng mà bay lên, một cước đá bay văng hành thiên. Lưu Nhất Xuân một kiếm đâm vào sau lưng Trung Nguyên Vương, đồng dạng cũng bị một cước đạp trúng ngực, miệng phun máu tươi, liên tiếp lùi về sau. Hạng Cường Nhân lần nữa rơi xuống từ trên không. Bá Vương Kích như lôi đình nện vào sau lưng Trung Nguyên Vương, vang lên một tiếng bịch nặng nề. Trung Nguyên Vương kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị đánh bay về phía trước, thẳng tắp nhào về thanh kiếm trong tay Diệp Trường Thanh. Phập, một tiếng bị đâm xuyên bả vai. Nhưng hắn khuấy động nguyên khí toàn thân. Kiếm của Văn Hành Thiên vốn đang cắm trên đùi phải, vậy mà bay ngược ra. Chùy kiếm hung hăng đập vào ngực Diệp Trường Thanh. Lập tức lại có một đạo huyết kiếm từ miệng vết thương trên đùi hắn phun ra, tựa như đại chùy ngàn cân nện vào mặt Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh rên lên một tiếng đau đớn, bị ngã văng ra ngoài, bị nện đến hoa mắt chóng mặt, đầu quay mòng mòng. Hét to một tiếng, tay phải vừa có thể hoạt động của Trung Nguyên Vương nỗ lực chống chọi một kiếm của Thành Cô Ưng đột kích. Chỉ tiếc, độ linh hoạt kém xa lúc bình thường, ba ngón tay bị chém đứt rơi xuống. Nhưng Trung Nguyên Vương rên lên một tiếng, sắc vàng trên người đột nhiên cuồng liệt lấp lóe. Đột nhiên, một đạo huyết kiếm phun ra chỗ ngón tay bị chặt đứt, đánh trượt kiếm của Thành Cô Ưng, thân kiếm băng xương dày đặc. Trung Nguyên Vương đúng là mượn cơ hội bị chặt đứt ngón tay, đẩy hàng băng chi khí xâm nhập thể nội ra ngoài, lại mượn nó để đánh trả Thành Cô Ưng. Thành Cô Ưng rống to một tiếng, phần mặt đã trải rộng băng xương. Trung Nguyên Vương dẫn tất cả lực công kích khí vào trong cơ thể, cưỡng ép đẩy băng hàng chi lực trên tay ra ngoài. Vì vậy hắn bỏ ra cái giá lớn là thân thụ nội thương nghiêm trọng. Hai đạo huyết kiếm càng khiến huyết dịch khắp người phun ra gần một nửa. Choáng đầu hoa mắt, chiến lực giảm mạnh. Nhưng hắn làm như vậy lại đổi được một kết quả khác, là sẽ không bị sáu người bắt lấy cơ hội cơ thể mình bị đông cứng, hành động bất tiện, rồi đánh chết. Vừa rồi Tả Tiểu Niệm băng phong, trực tiếp chế tạo cơ hội trong nháy mắt xử lý Trung Nguyên Vương. Nhưng mà chung quy thì tu vi của Trung Nguyên Vương vẫn cao hơn bọn hắn quá nhiều. Phi thiên cảnh, cảnh giới nghiền ép, vẫn giúp cho Trung Nguyên Vương thoát chết lần này. Mặc dù phải trả cái giá lớn, nhưng với tu vi phi thiên cảnh của hắn mà nói, cũng đủ để đánh một trận cùng mấy người Diệp Trường Thanh. Ngay lúc Trung Nguyên Vương đang mừng thầm vì lựa chọn của mình, vận chuyển nội tức, giúp thân thể mình có thể linh hoạt trở lại, hàn quang đột nhiên chớp động, lại là Sơn Hà kiếm trong tay Thạch Bà rời tay bay ra, cực nhanh, gấp tật phóng đến, đâm về lồng ngực của Trung Nguyên Vương. Một kích này càng khôn nhất trịch, chính là chứa đựng tu vi cả đời của Thạch Bà. Trung Nguyên Vương giờ phút này chiến lực giảm mạnh, cơ thể vẫn còn cứng ngắc, lại bị một kích này nhằm vào chắc chắn sẽ trúng đích. Ngay tại khoảnh khắc Thạch Bà may mắn đắc thủ, lại nghe Trung Nguyên Vương gào lên một tiếng. Sơn Hà kiếm chính giữa lồng ngực Trung Nguyên Vương, chẳng những chưa thể xuyên thủng ngực hắn, mà ngược lại còn bắn ngược trở ra. Răng rắc một tiếng, đại biểu xương sườn của Trung Nguyên Vương bị gãy mất một cây, nhưng một kích tràn trề như vậy cũng chỉ đổi được một chút chiến quả này mà thôi. Long bào trên người hắn ta là bảo vật! Hạng Cường Nhân hô to một tiếng, Bá Vương khai sơn, Bá Vương kích lần nữa nện xuống. Vừa rồi tập kích trúng lưng hắn, Hạng Cường Nhân đã cho ra kết quả này, lại thêm một kiếm này của Thạch Bà càng thêm chứng thực phán đoán này là đúng. Nhưng thời khắc này, Trung Nguyên Vương tay trái lần nữa vận khởi Kim Ngọc Thủ, bạo khởi một chưởng đánh vào Bá Vương Kích. Hạng Cường Nhân rên rỉ một tiếng, Bá Vương Kích rời khỏi tay bay vào bầu trời đêm, ngay cả hắn cũng bị đánh bay ra ngoài như cái bóng. Một loạt động tác nói ra thì rất dông dài, nhưng liên tiếp biến cố đều chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt. Động tác mau lẹ, bảy người giao chiến đã có sáu người trọng thương. Trung Nguyên Vương gào to, thừa thắng xông lên, hạ sát thủ. Mặc dù hắn đang bị trọng thương, chiến lực giảm mạnh, nhưng chung quy hắn vẫn là cao thủ phi thiên, khả năng bay liên tục hơn xa so với đám người Hạng Cường Nhân. Nhất là băng hàng chi lực phong tỏa đã bị hắn bài trừ, lần nữa khôi phục tính cơ động. Phen này dù là chiến đấu lưỡng bại câu thương, nhưng mà Trung Nguyên Vương lại một lần nữa chiếm cứ trở về thượng phong. Mặc dù rất chật vật, mặc dù bị thương rất nặng, tứ chi bị thương, thậm chí cả ngón tay đều bị cắt đứt. Nhưng mọi người tại đây vẫn là chiến lực của hắn mạnh nhất, bao trùm trên tất cả mọi người. Ngay vào lúc này, không khí xung quanh lại đột ngột thay đổi. Nhiệt độ không khí của cả phiến thiên địa, từ vừa rồi băng hàn thấu xương, đột nhiên chuyển thành ngày mùa hè chói chang, tức thời nóng bức cực kỳ. Một mặt trời đột nhiên xuất hiện, lại có một thân ảnh bay đến giữa không trung. Quang mang lóa mắt, mọi người trong lúc nhất thời đều không thấy gì. Một giọng thiếu niên quát to. Chịu một kiếm của ta đây! Trung Nguyên Vương cười dữ tợn một tiếng. Mặc dù mắt bởi vì bị quang mang bỗng chiếu xạ nên không thấy gì hết, nhưng năng lực nghe gió biện vị cũng không giảm, vẫn như cũ có thể nhận biết và phản công. Nhất là một tiếng gào to vừa rồi, thực lực tu vi người phát ra không đủ thành đạo, nhiều nhất cũng chỉ là hóa vân, so với cô gái vừa rồi ra tay còn thấp hơn chút. Vương đạo kiếm của Trung Nguyên Vương một kiếm ngang nhiên, xen lẫn lực lượng cuồn cuộn như sông lớn phóng ra. Nhưng mà, rầm một tiếng, đúng là hai thanh đại chùy cường thế giáng xuống. Một chùy như lôi thần khai thiên nện trúng kiếm của Trung Nguyên Vương. Một chùy khác thì trực tiếp nện trúng vào tay của Trung Nguyên Vương. Càng là sau khi một tiếng phịch trầm đục, một đạo hàn quang bí ẩn cực tốc bay ra. Sau cú va chạm cuồng mãnh không có chút khoa trương giả bộ nào, Tả Tiểu Đa kêu thảm một tiếng, bay ngược trở về như một quả bóng da. Mặc dù lấy chùy nện kiếm, dùng chùy nện chưởng, tất cả đều là tấn công lúc địch không có phòng bị mới chiếm được tiện nghi. Nhưng tu vi của Tả Tiểu Đa so với Trung Nguyên Vương như trời với đất, nên cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Cho dù là lực phản chấn cơ bản nhất đều không chịu đựng nổi, nếu không phải bản thân đoại chùy. Nếu không phải bản thân đại chùy đã triệt tiêu hơn 8 thành lực phản kích, thì một kích này cũng đủ đánh chết Tả Tiểu Đa. Nhưng mà một kích này của Tả Tiểu Đa lại là hiệu quả nhanh chóng, công hiệu cao. Trung Nguyên Vương bỗng nhắm mắt, một đạo hàn quang này chính là bắn vào mắt phải của hắn. Cho dù hắn vận công toàn lực kháng cự, nhưng đạo hàn quang kia vẫn đột phá nguyên khí phong tỏa trên mi mắt, đâm thật sâu vào gần một nửa. Chùy trâm dài 7 tấc, đâm trọn vẹn vào trong mắt đến 3 tấc. Mắt phải của Trung Nguyên Vương như vậy bị đâm mù, máu đen cũng theo đó phun ra ngoài tung tóe. Trung Nguyên Vương đau đến không muốn sống, liên tiếp lảo đảo, phẫn hận tới cực kỳ mà mắng to. Hèn hạ! Đối phương trong miệng hô, ăn một kiếm của ta. Do bị ánh sáng mạnh chiếu rọi, mắt Trung Nguyên Vương bị chói không thấy gì. Tuy nói dựa vào nghe gió có phân biệt vị trí, có thể đánh giá công kích của đối phương, lại chỉ là lấy kiếm của mình nghênh đón kiếm của đối phương. Kết quả, thứ phải nghênh đón lại là đại chùy. Liên tiếp hai chùy, một chùy đánh vào kiếm mình, một chùy nện trên tay mình. Một tay một kiếm song song báo hỏng. Mà càng nguy hiểm hơn còn ở chỗ, một đạo ám khí căn bản không biết từ nơi nào tới, đột nhiên xuất hiện, mà vừa xuất hiện đã đi tới trước mắt mình, trực tiếp đâm vào trong mắt, không hề có cơ hội để né tránh. Giờ khắc này, Trung Nguyên Vương đau đến không thiết sống. Lần đầu tiên trong đời bị ám toán hung ác như vậy. Hắn vốn là thiên hoàng quý tộc, một thân tu vi mặc dù cao cường, nhưng nói đến kinh nghiệm thực chiến lại còn kém rất xa mấy người văn hành thiên. Nếu là văn hành thiên, khi không nhìn thấy vật công kích mình, lựa chọn đầu tiên chính là lùi bước. Nhưng khi Trung Nguyên Vương nghe đối phương mở miệng, thì đã đánh giá ra đối phương tu vi không cao, đã lựa chọn tiến lên muốn một kích thuấn sát đối thủ. Cho nên mới phải chịu lần thiệt thòi, cơ hồ có thể nói là chết không nhắm mắt này. Ở trong đó còn bao gồm luân phiên bị thương, cơ thể hỏng, còn có một lạnh một nóng, băng hỏa luân chuyển các loại nhân tố, khiến giác quan của Trung Nguyên Vương nhận lấy ảnh hưởng lớn lao. Nếu không phải như vậy, với năng lực nghe gió phân biệt vị trí của một tu giả phi thiên cảnh, làm sao có thể không phân biệt được bảo kiếm đột kích và đại chùy? Quả nhiên là nếu vận mệnh đã tới lúc, thì có làm gì cũng khó tránh nổi. Trung Nguyên Vương số phận suy kiệt, cho dù là tình trạng không nên xuất hiện nhất, cũng sẽ xuất hiện. Tả Tiểu Đa bị lực phản đánh bay, được Tả Tiểu Niệm đỡ lấy, nghiêng đầu một cái phun ra một ngụm máu, thở hổn hển lẩm bẩm nói. Cao thủ có khác, thật là lợi hại. rồi lập tức lẩm bẩm nói: "Dám mắng vợ ta, không nịnh hắn hai chụy, trong lòng lão tử không thể yên. Cho dù là thiên vương, ta cũng nịnh ngươi hai chụy. Vợ ta còn không nỡ mắng." Cho dù hiện nay thời khắc khẩn cấp, Tả Tiểu Niệm vẫn có một loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, đồng thời trong lòng không hiểu nổi lại thấy ngọt ngào. Vừa vận công chữa thương cho hắn, vừa sẵn giọng nói: "Cũng chỉ có ngươi mới khùng như vậy thôi." Tả Tử Đa vừa nãy ra tay trù tính trùng điệp, trước lấy Viêm Dương thần công diễn hóa ra mặt trời sáng rực làm chói mắt kẻ thù, trong miệng gọi kiếm nhưng thật ra lại động chùy, làm loạn phán đoán của địch nhân, mà mấu chốt phá địch chân chính lại là ám khí tập kích. Mà trên thực tế hắn đánh ra hai mũi ám khí, muốn trực tiếp xử lý hai mắt Trung Nguyên Vương, nhất cử hoàn tất chiến dịch này. Nhưng khi mũi ám khí thứ hai xuất thủ, lực lượng mênh mông đã tới sát người, thân thể không tự chủ được lùi về sau, theo bản năng ngửa ra sau, đầu chùy chết đi trực tiếp đánh bay. Phong thanh vù vù, Thành Cô Ưng mang theo đầy mặt băng xương điên cuồng xông đến, sáu người lại lần nữa hung hãn không sợ chết vây kín xông lên, cơ hồ như treo trên người Trung Nguyên Vương điên cuồng công kích. Tay trái Trung Nguyên Vương bị một chùy nện phế, kiếm trong tay phải cũng bị nện thành hình cây cung, mắt bị đánh mù một con, càng có một phần chân ám khí đâm thẳng vào não bộ, chính là đau đớn kịch liệt nhất, đồng thời cũng là lúc thần trí không thanh tĩnh nhất, cũng chính là cơ hội trời cho để giết hắn. Sáu người đều là người thân kinh bách chiến, thấy mầm biết cây, sao có thể để cho Trung Nguyên Vương có cơ hội thở dốc. Trung Nguyên Vương điên cuồng giận dữ gào thét, công kích dồn dập như bão tố lại tiếp tục. Hắn giờ khắc này đã sớm không biết tao ngộ bao nhiêu lần công kích, dày đặc như hạt mưa rơi trên người, toàn thân đầy vết thương. Một tiếng gào thét cuồng loạn điên cuồng, ánh sáng vàng một lần cuối cùng bộc phát, lực lượng vô song, nương theo một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Lực lượng cuồng mãnh từ trên người Trung Nguyên Vương bộc phát. Bùm! Thành Cô Ưng, Văn Hành Thiên, Vu Gia Nhân, Lưu Nhất Xuân đồng thời bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung xương cốt trên người răng rắc kêu vang. Hạng Cường Nhân bỗng nhiên lùi ra sau ba bước, thân thể cao lớn uể oải, từng ngụm máu tươi tràn ra, bá vương kích trong tay càng là đứt gãy thành ba đoạn. Thành Cô Ưng và Vu Gia Nhân trên miệng máu me đầm đìa, phun ra một miếng thịt. Hai người đối với Trung Nguyên Vương đều là phẫn hận cực kỳ, cho dù là bị đánh bay vẫn liều mạng cắn đứt một miếng thịt trên người Trung Nguyên Vương, cắn đứt cả một miếng. Mà Diệp Trường Thanh tu vi cao nhất lại vẫn đang liều mạng dây dưa cùng Trung Nguyên Vương. Hai người tứ chi hoàn toàn ôm cùng một chỗ. Diệp Trường Thanh có chết cũng không buông tay, mặc cho xương cốt mình kêu lên răng rắc đứt gãy. Các huynh đệ đều đã mất đi chiến lực. Nếu Trung Nguyên Vương thoát khỏi tay mình, lập tức sẽ xuất hiện tử vong. Vì vậy Diệp Trường Thanh muốn liều mạng. Bịch! Hai người đồng thời ngã xuống mặt đất, trên mặt đất tiếp tục cuộn lấy nhau. Hai người đều là điên cuồng, phẫn nộ gào thét. Trên mặt đất lăn qua lăn lại, người đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Bỗng nhiên, Diệp Trường Thanh hung hăng cắm một tay vào mắt Trung Nguyên Vương, chính là mắt trái còn lại. Cả hai mắt của Trung Nguyên Vương hoàn toàn bị phế. Trung Nguyên Vương không ngừng thổ huyết, mà Diệp Trường Thanh cũng đang không ngừng thổ huyết. Trên người xương cốt kêu lên răng rắc, đã sớm đứt gãy nhiều nơi, nhưng hai người bốn chân lẫn nhau lộn xộn, không ai nhường ai. Còn sót lại một cái tay điên cuồng đánh lên người đối phương. Mà một cái tay còn sót lại này của Trung Nguyên Vương lại cũng đã bị cụt. Cả ngón tay và bàn tay cũng đã bị mất. Mỗi lần đánh Diệp Trường Thanh một cái, chính hắn còn đau hơn Diệp Trường Thanh. Trả lại mạng cho huynh đệ ta! Diệp Trường Thanh thoáng như không biết đau đớn, chỉ còn lại điên cuồng, tinh thần công kích tập trung, còn có liều mạng gào thét. Trả lại mạng cho người nhà ta! Trung Nguyên Vương cũng là gào thét liên tục liều mạng công kích. Trên người Trung Nguyên Vương, áo bào màu vàng kia rõ ràng là bảo vật, lúc này lại lần lượt bị chọc thủng ra từng lỗ một. Trên người trọn vẹn 3-40 chỗ thủng, đang không ngừng phun máu tươi, có chỗ lộ ra cả mảng xương trắng hếu. Da thịt trên cổ cũng đã không còn, xương cổ răng rắc, kết nối. Trên đầu là 5-6 vết tích bị trường kiếm chặt chém, tóc đã bị mất sạch. Bụng bị đâm một lỗ, một nửa ruột đã bị lòi ra ngoài. thường thế nặng nề như vậy cũng là đã đủ chí tử. Nhưng Trung Nguyên Vương lại đang liều mạng công kích, hoàn toàn không quan tâm đến thương thế của chính mình. Diệp Trường Thanh đương nhiên là phấn đấu quên mình, mà Trung Nguyên Vương giờ phút này càng thêm không thiết sống. Thành Cô Ưng thất tha thất thểu đứng lên, liều mạng gào thét nhào tới, chụp lấy đoạn ruột lòi ra ngoài của Trung Nguyên Vương, giơ thẳng lên trời rồi cười thảm. Tú Nhi, người trên trời có linh thiêng, nhìn ông nội báo thù cho các ngươi. Một tiếng rống to, liều mạng túm ra bên ngoài, thân thể theo liều mạng lùi về sau. Một lần kéo này, quả nhiên là lấy hết sức bình sinh. Hắn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, lại soạt một tiếng, lập tức liền trọn vẹn kéo ra ngoài 3-4 mét. Tiếng kêu của Trung Nguyên Vương trong nháy mắt biến thành quỷ khóc sói tru. Hắn không tiếp tục công kích Diệp Trường Thanh nữa. Mảnh vụn xương tay trái liều mạng kéo lại ruột của mình, mặc cho Diệp Trường Thanh công kích. Ruột giữa không trung bị dính đầy tro bụi đất cát kéo thẳng, hai người đều đang gào thét dùng sức kéo. Bụp, ruột đất. Thành Cô Ưng ngã nhào một cái xuống đất, ôm một nửa đoạn ruột, phẫn hận cực kỳ, thả vào trong miệng mình nhai liên tục. Quần Thái Phong, ta ăn ngươi, ta ăn ngươi, ta muốn ăn thịt ngươi. Bên kia, Trung Nguyên Vương rú thảm liên tiếp, Diệp Trường Thanh gào thét tiếp tục ra sức đánh. Lại có Vua Gia Nhân lão đảo đứng dậy, nâng sơn hà kiếm tiến lên hung hăng mà chém. Kiếm quang lướt qua, hai đùi Trung Nguyên Vương rời khỏi thân thể. Trung Nguyên Vương gào lên thê thảm, đột nhiên ánh sáng vàng lấp lóe bay, dùng đầu hút vào bụng của Vua Gia Nhân. Vua Gia Nhân kêu to một tiếng, miệng phun máu bay ra ngoài. Trung Nguyên Vương rơi xuống, bẹn đùi đứt gãy, nhất thời hung hăng đâm vào mặt đất, lại phát ra tiếng rú thảm chấn thiên. Bây giờ hai cánh tay của hắn đều đã bị phế, tay phải đã sớm như cây trúc bị dập nát, bị cắt thành từng mảnh từng mảnh. Tay trái cũng đã chỉ còn có một nửa, hai cái đùi cũng bị chặt đứt, còn có hai con mắt đều bị mù, thậm chí ngay cả ruột đều bị Thành Cô Ưng kéo đi 3-4 mét. Cuối cùng một chùy, hắn đã không còn lực công kích, nhưng vẫn là hai tay trái phải ôm đầu, rú thảm, khàn giọng gào thét. Chết! Chết! Đều phải chết! Diệp Trường Thanh cùng hắn cận thân chiến đấu lâu nhất, toàn thân trên dưới xương cốt gãy hơn phân nửa, thoi thóp thở hổn hển. Thời khắc cuối, hắn dùng tu vi cả đời, còn có thân thể của mình khóa chặt Trung Nguyên Vương đang bộc phát. Bằng không, sợ rằng nhóm người Văn Hành Thiên vô luận như nào cũng sẽ phải chết ít nhất một hai người. Đây chính là một chút bản nguyên khí cuối cùng của Trung Nguyên Vương, nếu như làm không tốt, hắn sẽ có cơ hội tự bạo. Bây giờ thì không sao rồi, chút nguyên khí cuối của Trung Nguyên Vương đã phát ra hết, hắn sẽ không thể nào tự bạo được nữa. Vua Gia Nhân và Thành Cô Ưng trên mặt đất chậm rãi lết về Trung Nguyên Vương, trong mắt là phẫn hận cực kỳ. Hai người bọn hắn cũng đã triệt để dầu hết đèn tắt, cũng không còn nhiều lực lượng nữa. Vừa lết, xương cốt đứt gãy trên người vừa kêu lên răng rắc, nhưng mà ánh mắt lại kiên định. Tất cả đều dựa vào nghị lực để kiên trì, không thể nhìn tên tạp chủng này chết trước mặt mình thì không cam tâm. Nhất định phải tự tay làm thịt hắn, đoạn mất sinh tức cuối cùng của hắn. Hai đùi của Văn Hành Thiên đều đã gãy, cũng đang dùng khuỷu tay chống lên mặt đất lết về phía trước. Lưu Nhất Xuân hôn mê trên mặt đất, đang hôn mê bất tỉnh. Thiên Thọ! Văn Hành Thiên khàn giọng gào thét. Thiên Thọ à, người chịu đựng đi, người chịu đựng cho lão tử. Tên Vương Bát Đản này lập tức sẽ chết ngay trước mặt ngươi rồi. Thạch Vân Phong, Thạch Ca, người trên trời có linh thiêng thì nhìn đi. Các huynh đệ đã báo thù cho ngươi rồi đây. Báo thù rồi. Văn Hành Thiên nỉ non một tiếng, rốt cuộc duy trì không được, hôn mê. Xa xa, dưới bậc thang, Hóa Thiên Thọ duy trì tư thế, ngoái cổ nhìn về bên này. Trên mặt vẫn là nụ cười tàn khốc như trước, nhưng mà bên trong ánh mắt sớm đã không còn chút ánh sáng. Trong miệng hắn, một điếu thuốc lá đã đốt đến đầu, tàn thuốc đã rơi trên môi hắn. Không biết từ khi nào, hán tử không biết để hậu nhân đánh giá thế nào, đã hoàn toàn đình chỉ hô hấp. Hắn cuối cùng vẫn là đi trước Trung Nguyên Vương một bước. Rốt cuộc Thạch Bà và Thành Cô Ưng đã lết được tới trước mặt Trung Nguyên Vương. Hai người cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, quên hết tất cả nhào tới. Trong tay là đao gãy kiếm gãy, hung hăng một đao lại một đao, một kiếm lại một kiếm, đâm lên trên người Trung Nguyên Vương, rút ra, rồi lại đâm vào, rồi lại rút ra. Trung Nguyên Vương khi này đã hoàn toàn không thể phản kháng, sắp chết. Hắn hừ hừ ác độc mắng, thẳng cho tới khi thạch bà cắn một cái vào cổ họng hắn, răng rắc, lập tức cắn nát xương cổ, cắn đứt khí quản, cắn đứt mạch máu. Trung Nguyên Vương rốt cuộc không thể nào phát ra âm thanh. Nhưng mà Thành Cô Ưng và Vu Gia Nhân vẫn như cũ, điên cuồng dùng đao kiếm đâm chém, dùng răng cắn xé. Nhanh như chớp, đầu Trung Nguyên Vương lăn trên mặt đất. Thành Cô Ưng dùng một chút khí lực cuối cùng ra sức nhảy lên, đè cái đầu này dưới thân thể mình, cực lực thở hổn hển, kiếm gãy trong tay dùng hết lực mà đâm. Tú Nhi à, ông nội báo thù cho các ngươi. Vân Phong, Thiên Thọ, các huynh đệ, ta báo thù cho các ngươi, báo thù. Thành Cô Ưng ngửa đầu lên trời rống to rồi hôn mê ngất liệm đi. Bên kia, Vua Gia Nhân vẫn còn đang cắn xé cơ thể của Trung Nguyên Vương. Người trả lại Vân Phong cho ta, người trả lại Trường Phu cho ta, trả lại cho ta. Vừa cắn xé, nước mắt vừa tuôn rơi như mưa. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đứng cạnh quan sát hết thảy, đều là nhìn không được, lạnh run người. Nhìn qua một chút, đã có một loại cảm giác không nhịn được, hàm răng va vào nhau lập cập. Hai người bọn hắn, ngược lại là hai người trạng thái tốt nhất. Tả Tiểu Niệm thậm chí còn không bị thương gì nhiều, vẫn còn có sức đánh một trận. Nhưng nhìn tình cảnh trước mặt, thật sự là quá kích thích, quá rung động. Những thứ này quả thật vượt xa so với lịch duyệt và nhận biết của hai người. Bất động hồi lâu, ngạc nhiên đứng ngây ra tại chỗ. Trên đời này lại có thù hận đáng sợ như vậy. Lực lượng của thù hận đúng là đáng sợ. Trên thực tế, trận chiến này nếu là không có hai người bọn hắn tham gia, chiến quả sợ rằng sẽ nghịch chuyển, sẽ thật sự như Trung Nguyên Vương nói, sẽ giết tất cả huynh đệ của Hóa Thiên Thọ ngay trước mắt hắn. Cuối cùng cũng không còn động tĩnh gì, từ đầu cho tới cuối, thân giữa không trung, Âm Dương Khách và U Minh Thích Khách vẫn quan sát mọi chuyện, đứng ngoài quan sát trận chiến này, nhìn kết thúc thê thảm không ai bị nổi của Trung Nguyên Vương. U Minh Thích Khách toàn thân run rẩy, mắt nhìn chăm chăm, như gặp phải ác mộng, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Đi thôi. Âm Dương Khách cũng cảm giác trên người mình tất cả đều là mồ hôi lạnh. Được, ta đi Nhật Nguyệt Quan. U Minh Thích Khách toàn thân run rẩy. Một màn tàn khốc này khiến một người lăn lộn giang hồ, giết người vô số như hắn, cũng có một loại cảm giác vi diệu như bị dọa cho bể mật. Được, hai người run rẩy biến mất. Trong hư không, còn có mấy người từ đầu cho tới cuối lẳng lặng mà nhìn. Vì sao không ra tay? Cái giá mà bọn họ phải bỏ ra cũng quá khốc liệt rồi. Không thể ra tay. Du Đồng Thiên hít một hơi thật sâu. Đây là bọn hắn đang báo thù. Nếu chúng ta ra tay, bọn hắn sẽ không thể thoải mái. Vậy thiếu niên thiếu nữ kia... Kia là học sinh của bọn họ. Vì thầy của mình xuất lực báo thù là chuyện đương nhiên. Nếu bọn hắn không địch lại, chúng ta tự nhiên sẽ ra tay hỗ trợ. Nhưng mà bọn hắn nếu có thể mài chết quân Thái Phong, chúng ta cũng không cần xen vào. Phần chiến quả này là bọn hắn nên được, nên có được. Vâng. Một người khác nhẹ giọng thở dài. Hậu nhân của chiến thần hoàng tộc, cứ như vậy tuyệt hậu. Tây Môn đại soái cay đắng nhìn xuống mặt đất. Thỉnh cầu năm đó của lão huynh đệ vẫn còn văng vẳng bên tai. Bây giờ mình trơ mắt nhìn con hắn bị cả đám dùng phương thức tàn nhẫn nhất từng chút một giết chết. Sau khi lập được công huân, là có thể tùy tiện phạm tội hay sao? Du Đông Thiên trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy nếu ta có con trai, có phải hắn cũng có thể giết hết các người, rồi vẫn có thể tiếp tục tiêu dao sống qua ngày hay không? Công lao và lỗi lầm nếu không liên quan đến nguyên tắc, có thể nể mặt tình nghĩa. Nhưng một khi liên lụy đến vấn đề căn bản, công lao và lỗi lầm không thể lẫn lộn, càng thêm không thể nói nhập là một. Huống chi, Trung Nguyên Vương quân Thái Phong sớm đáng chết. Không phải là bởi vì cha của hắn, nếu không phải bởi vì những người kia ở Tây Quân các người, thì đã sớm nên chém thành muôn mảnh rồi. Vâng. Tây Môn đại soái cúi đầu. Nếu như trong quân các người có ai dám trả thù mấy người này, ta sẽ dọn sạch tất cả bọn hắn luôn. Du Đông Thiên nhìn Tây Môn đại soái. Ta cho người biết, ta cũng sẽ không đồng tình với cái gọi là huynh đệ nghĩa khí của bọn hắn. Ta cam đoan sẽ không. Chỉ mong là như vậy. Hữu Lộ Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức thấp giọng truyền âm. Tây Môn, ta có thể nói cho người biết. Ngự tọa đang ở ngay biệt thự sát vách chỗ này. Cả quá trình chuyện này, lão nhân gia người tận mắt nhìn thấy. Người sau khi trở về, đám bộ hạ cũ kia của người, nếu thật sự có động tác gì, thì sẽ có hậu quả ra sao, ta nghĩ người hiểu. Tây Môn đại soái toàn thân chấn động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuyệt đối sẽ không. Ta sẽ lấy tính mệnh mình ra cam đoan. Nếu là có người vọng động, ta sẽ trước một bước xử lý. Kết thúc tập 183 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.